Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, nhiệm vụ cuối cùng hiện. Nhưng mà, biết rõ Lộ Cảnh Dương bọn họ đứng đến bản thân trước mặt một hồi lâu. Tay bắn tỉa y nguyên không có không thấy đối diện Polis cha ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, để tên này tay bắn tỉa có chút mộng. Lúc nào, Policha cũng có thể tàn nhẫn như vậy đối đãi tội phạm. Đầu lĩnh, đây là người này súng. Lưu Vũ mang theo bao tay, đem tay bắn tỉa lưu ở trên hàng rào súng ngắm cầm tới. Đưa cho Lộ Cảnh Dương, mở ra nhìn xem, hộp đạn bên trong có mấy phát đạn. Lộ Cảnh Dương không có tiếp, mà là nhìn vẻ mặt mộng bức thư kích thủ. Đối Lưu Vũ phân phó nói. Lưu Vũ mở ra hộp đạn, đồng thời mở ra ổ đạn kiểm tra một bên về sau. Trả lời, đầu lĩnh, là đầy hộp đạn, tổng cộng 10 phát đạn. Nghe được Lưu Vũ trả lời, Lộ Cảnh Dương biết rõ, người này hẳn không phải là Thương Vương. Làm sao xưng hô, làm sao làm thành này tấm phải làm. Lộ Cảnh Dương ngồi xuống, nhìn xem trước mắt tay bắn tỉa, hỏi. Các người Polis cha không phải không thể ngược đãi tội phạm a? Đương nhiên a, ngươi không nhìn thấy, ta còn thái độ rất tốt cùng ngươi nói chuyện đâu sao? Lộ Cảnh Dương y nguyên mang theo cười, hồi đáp, ta, tay bắn tỉa thực sự không biết nên nói cái gì. Được rồi, nói cho ta một cái, Thương Vương ở đâu? Ta cũng làm người ta đưa ngươi đi bệnh viện, đi sớm. Cánh tay của ngươi cùng chân, nói không chừng còn có thể bảo vệ. Thương Vương là ai? Ta không biết, tay bắn tỉa đồng tử co rụt lại, sau đó lập tức khôi phục bình thường. Chết không thừa nhận, ta là Thương Vương muốn ám sát mục tiêu. Hắn không có cùng các ngươi nói qua. Là ngươi, tay bắn tỉa nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, sau đó lắc lắc đầu nói. Chúng ta chỉ biết rõ hắn tiện thể tiếp một cái lưới đen nhiệm vụ. Mặt khác còn tiếp một người bạn nhiệm vụ. Cụ thể mục tiêu ngược lại là không biết. Thật sao? Vậy hắn hiện tại ở nơi đó. Người biết à, đi hoàn thành bạn hắn phó thác nhiệm vụ đi. Cho nên đem bên này sự tình giao cho ta. Đi chỗ nào? Lưng chừng núi, tay bắn tỉa ngược lại là dứt khoát. Không có giấu giếm. Được. Các ngươi một đám người, tiến vào Hương Giang muốn làm cái gì? Tổng cộng có bao nhiêu người tiến đến? Tay bắn tỉa đối với Lộ Cảnh Dương vấn đề, ngậm miệng không nói, hai mắt nhắm lại, giống là ở chờ chết. Các ngươi là tới bảo vệ đường, tăng thêm Thương Vương tổng cộng 12 người. Lộ Cảnh Dương trực tiếp mở miệng, tay bắn tỉa đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Hắn cam đoan, hắn không có nói ra, nhưng là đối diện Polis cha lại biết bọn họ nhiệm vụ. Cái này khiến tay bắn tỉa có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ bọn hắn trung gian xuất hiện phản đồ? Tay bắn tỉa nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại biết rõ. Vì cái gì? Bởi vì hệ thống nhiệm vụ rốt cục xuất hiện. Nhiệm vụ. Bắt đánh chết chấp hành bảo vệ đường nhiệm vụ ác ma đoàn lính đánh thuê. 1. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi người 1.000 tích phân. Kỹ năng đặc thù, đánh lén tinh thông, mà bảo vệ đường nhiệm vụ thì là một loại xưng hô, chuyên chỉ những cái kia vì bảo hộ cái nào đó buôn lậu hoặc là ma túy đá phẩm các loại đường dây. Bảo hộ nhiệm vụ, mục đích là vì thay cái nào đó tập đoàn hoặc là tổ chức. Thanh lý những cái kia cản đường người hoặc là tổ chức. Mà cái này cái ác ma đoàn lính đánh thuê thư kích thủ. Tại Lộ Cảnh Dương nhìn thấy hắn thời điểm. Siêu cấp mắt kiếng số triền miên trong kho liền cũng đã tìm được hắn thân phận. Thế nào? Muốn hay không nói? Không cần uổng phí khí lực. Tay bắn tỉa con mắt lần nữa nhắm lại. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Sau đó nói với Đường Linh. Cho Lâm Sơ gọi điện thoại, để bọn hắn tới đón người. Hạ Uy mấy người các ngươi lưu lại. Đường Linh theo ta đi. chúng ta đi chiếu cố Thương Vương, đầu lĩnh, mang nhiều mấy người a. Hạ Uy không yên lòng, nói ra, không cần, Đường Linh chủ yếu là thay ta lái xe, đánh với Thương Vương, các người thực lực tạm thời còn không đi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương quay người hướng đầu bậc thang đi đến. Đường Linh lấy điện thoại ra, cho Lâm Triệu Sâm đánh tới, vừa đi theo Lộ Cảnh Dương xuống lầu, một bên nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Đường Linh đối Lộ Cảnh Dương nói, đầu lĩnh, Lâm Sơ bên kia cũng đã cầm tới du thuyền bến tàu tài liệu. Bọn hắn mang về sẽ đem tin tức truyền tới. Tốt, chúng ta đi trước lưng chừng núi. Trên thực tế, ai cùng Thương Vương chắp đầu, Lộ Cảnh Dương thật vẫn không thế nào cảm thấy hứng thú. Cùng Thương Vương chắp đầu người, hẳn là tay bắn tỉa nói, là Thương Vương bằng hữu, ủy thác Thương Vương làm hẳn là việc tư, cùng ác ma đoàn lính đánh thuê bản thân không có quan hệ. Hiện tại đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, chỉ có hai điểm trọng yếu nhất, một cái là giết Thương Vương, một cái khác liền là giết chết ác ma đoàn lính đánh thuê người. Lái xe đuổi tới lưng chừng núi, Lộ Cảnh Dương không có trực tiếp đi vào, nơi này đều là khu biệt thự cùng cấp cao nơi ở. Ở chỗ này người cũng đều không phú thì quý. Hiện tại Lộ Cảnh Dương còn không xác định Thương Vương vị trí, tùy tiện xông vào sẽ đánh rắn động cỏ. Mà lại, Lộ Cảnh Dương không có ý định trực tiếp xuất thủ, mà là trực tiếp để con ruồi số 1 tìm tới đối phương về sau. Sử dụng con ruồi số 1 trực tiếp giết chết đối phương. Dù sao, hiện tại hắn là một tên Politra, dù cho biết rõ Thương Vương mục tiêu là bản thân, vậy cũng không thể tùy tiện giết người, không phải sẽ rất phiền phức, nhưng là sử dụng con ruồi số 1, sau đó đưa nó thu hồi, không có người có thể phát hiện, cũng không có người biết rõ, bớt lo dùng ít sức. Con ruồi số 1 bị Lộ Cảnh Dương thả ra, bắt đầu vây quanh dọc theo lưng chừng núi tìm, mà Lộ Cảnh Dương trước hết nhất tìm thì là khu biệt thự. Bởi vì đối phương tại du thuyền bến tàu chắp đầu, hiển nhiên thân phận không phú thì quý, mà cái này người như vậy, mục tiêu tại lưng chừng núi, hiển nhiên Thương Vương muốn tìm người ở biệt thự khả năng càng lớn một chút. Mà lúc này, tại lưng chừng núi khu biệt thự số 38 bên trong, bốn tên bảo an đổ vào trong biệt thự trong hoa viên mặt. Lầu 1 đại sảnh không có ánh đèn, chỉ có lầu 2 phòng khách đèn sáng. Mà lúc này, lầu 2 trong phòng khách, một nam một nữ đang bị trói chặt lấy hai tay, quỳ gối trên mặt thảm, một mặt hoảng sợ. Hai người bên cạnh còn có một cái trung niên nam nhân, trong mi tâm đạn, ngược lại ở bọn hắn cách đó không xa, mà bị trói lấy tuổi trẻ nam tử, chính là Phùng Thị tập đoàn nhị thiếu gia, Phùng Gia Minh. Bên cạnh nữ nhân thì là hắn bạn gái. Về phần ngã trên mặt đất trung niên nam nhân thì là hắn quản gia. Phùng Gia Minh cùng hắn bạn gái, hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đối diện một mặt khổ tướng nam nhân, bị khăn mặt tắc lại miệng hết sức muốn nói thứ gì. Khổ tướng nam tử chính là Thương Vương, hắn chui vào lưng chừng núi số 38 về sau, nhẹ nhõm giết chết bốn tên đeo súng bảo an, sau đó đem trung niên quản gia đưa đến lầu 2, gột lên về sau, lần nữa trong phòng ngủ, đem Phùng Gia Minh cùng hắn bạn gái đưa ra đến cột chác. Không có nói nhảm, trực tiếp một phát súng giết quản gia, sau đó liền ngồi xuống, cùng Phùng Gia Minh cũng đã hắn bạn gái, bắt đầu nói chuyện phiếm. Đương nhiên, chỉ là Thương Vương lại nói, Phùng Gia Minh cùng hắn bạn gái đang nghe, đương nhiên hai người có phải hay không có cái này nhàn tâm, nghe Thương Vương ở nơi nào lải nhải, liền không được biết rồi. Nhưng nhìn hai người biểu hiện, hiển nhiên hiện tại bọn hắn quan tâm hơn chính là mạng của mình, mà không phải nghe Thương Vương trong miệng lẩm bẩm bức lẩm bẩm nói không ngừng nói. Nói một hồi về sau, Thương Vương tựa hồ vang lên cái gì, hỏi một câu, đúng rồi, ngươi biết rõ, ta sao lại muốn tới giết ngươi, còn tại trước giết ngươi tam đệ a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.